chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067 có người hầu hạ tương đương. Chương 1067, 1068, có người hầu hạ tương đương. Quyến luyến nương nói, ta Thanh Khâu Hồ nhất tộc, là nặng nhất tình nghĩa, có ân tất báo. Trần Thanh Thanh cười nói, đã sớm nghe nói qua, cửu vĩ hồ nhất tộc yêu nhất hận rõ ràng, Thanh Khâu Hồ nhất tộc nặng nhất tình nghĩa, đều là người có cá tính a. Hảo, ta đồng ý, quyến luyến vẻ mặt vui vẻ nói, tạ công chúa điện hạ, chẳng qua, khụ khụ, cái kia gì, quyến luyến mẫu thân cười nói, hảo công chúa, cũng đừng ngượng ngùng, quyến luyến là yêu tộc. Có thể đi ra ngoài cũng đã là thực không dễ dàng một sự kiện. Cho dù là làm bên cạnh ngươi một cái tiểu nha hoàn, nàng đều là thấy đủ. Quyến luyến lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Chính là, công chúa điện hạ cư nhiên còn ngượng ngùng. Ta cùng ngươi đi ra ngoài. Vốn chính là muốn làm bên cạnh ngươi bên người thị nữ, Trần Thanh Thanh quẫn bách nói. Chính là, cảm thấy ủy khuất ngươi, không không không. Ta một chút đều không cảm thấy ủy khuất, đó là ở yêu tộc nội, có thể lên làm công chúa bên cạnh ngươi thị nữ đều là một kiện thực vinh hạnh sự tình. Kia thành, chỉ cần ngươi không cảm thấy ủy khuất, kia chuyện này liền như vậy định rồi. Bộ niên ta liền giao cho hai vị công chúa điện hạ yên tâm. Nếu là chúng ta hồ tộc cố nhân lúc sau, tất nhiên sẽ không bạc đãi, quyến luyến nương nói, tộc trưởng cũng nói. Nếu là ta cửu vĩ hồ nhất tộc lúc sau, tất nhiên sẽ dựa theo sở hữu tộc nhân giống nhau, dốc lòng giáo dục cùng tu luyện, Trần Thanh Thanh lập tức yên tâm nói. Hảo, chúng ta đây lần sau trở về tái kiến, quyến luyến, chúng ta đi, là, công chúa điện hạ, từ từ, đi ra ngoài cũng đừng như vậy kêu ta Thanh Thanh liền hảo, quyến luyến cúi đầu nói, quyến luyến không dám. Ta đi, hồ tộc không phải dám yêu dám hận sao? Lá gan vì sao như vậy tiểu a? Nhưng ni ma nếu là lá gan đại, sẽ không sợ lưu tại bên người câu dẫn nhà ngươi Tư Đồ Phong sao, như vậy nghĩ. Trần Thanh Thanh cũng liền không nói, dù sao thân phận của nàng đã chiêu cáo thiên hạ tùy tiện đi. Chính là lần này trở về Thượng Thần Thư Viện. Phỏng chừng rất nhiều người muốn bài xích nàng, bất quá rốt cuộc có Tư Đồ Phong này thiên cung thần. Chủ ở, nói vậy những người đó cũng không dám quá làm càn chính là, hừ hừ Tư Đồ Phong thật là nàng bảo hộ. Thần A, cùng Hoa Mộ Niên cáo biệt xong, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh mang theo quyến luyến cùng nhau rời đi hồ tộc hồi yêu tộc hoàng. Cùng nửa đường liền gặp ở trong rừng trích trái cây ăn yêu hậu cùng tiểu bạch tiểu hắc Trần Thanh Thanh lập tức. Tiến lên nói, trích trái cây ăn, đều không đợi ta, yêu hậu nói, nhà đầu thúi, mẫu hậu thế ngươi chiêu đãi tiểu các khách nhân đâu tương đương. Nào có làm khách nhân chờ, gì, cũng là tương đương, hắc hắc, tiểu bạch tiểu hắc, ta yêu tộc trái cây ăn ngon sao, tiểu bạch đều ăn vài viên. Vẻ mặt hưng phấn nói, ăn ngon tương đương, ta đây yêu tộc không khí mới mẻ không mới mẻ, mới mẻ, hảo chơi sao, hảo, chơi, hỏi nhiều như vậy, tiểu bạch nhưng một chút đều không ngốc cơ hồ ngay sau đó liền nhìn ra nàng ý đồ. Mặt hắc đạo, Trần Thanh Thanh, người dám lại vứt bỏ ta một lần thử xem, khụ khụ. Ai muốn vứt bỏ ngươi, ta mới không có, ngươi liền có. Nơi này chính là nhà ta, đem ngươi an trí ở nhà ta, còn tính vứt bỏ, không phải bên cạnh ngươi, chính là vứt bỏ ách, ta chính là vì các ngươi hảo, các ngươi tồn tại quá mức với nghịch thiên, một khi xuất hiện ở thần tộc, nhất định sẽ khiến cho rất lớn oanh động ta mặc kệ. Chúng ta liền phải đi theo ngươi, Tư Đồ Phong đi qua đi nói, hảo, vậy đi theo, Trần Thanh Thanh lại do dự nói. Chính là Tư Đồ Phong, nha đầu, ta đều có chủ trương, liền hướng về phía bọn họ đối với ngươi này phân dính kính. Ngươi nhẫn tâm vùng thoát khỏi sao? Ta không có nghĩ tới muốn vùng thoát khỏi a, ta chỉ là tưởng tạm thời đưa bọn họ lưu lại nơi này thôi, không? Nếu tới, chính là ý trời, bọn họ cũng yêu cầu trưởng thành, yêu cầu tự bảo vệ mình năng lực. Ách, hảo đi, người định đoạt chỉ là vẫn là câu nói kia. Bên ngoài, chỉ có thể là tọa kỵ thân phận. Các ngươi nguyện ý tiếp thu sao? Khẳng định là không muốn Tiểu Bạch như vậy ngạo khí một người, nhưng, vì cùng Trần Thanh Thanh ở bên nhau, nó buông xuống nội tâm sở hữu kiêu ngạo, trực tiếp gật đầu nói. Ta nguyện ý, chỉ cần cùng Trần Thanh Thanh ở bên nhau, ta cái gì đều nguyện ý, Tiểu Hắc cũng vẻ mặt kiên định nói. Tiểu Bạch ca ca đi đâu? Ta đi đâu? Trần Thanh Thanh nói. Kia hảo, về sau đi đến nào? Ta cho các ngươi đưa tới nào? Các ngươi không nghĩ tách ra, ta liền vẫn luôn đều không cho các ngươi cùng ta tách ra. Tiểu Bạch lập tức vẻ mặt như nguyện nói. Hảo Thanh Thanh, đây mới là ta nhận thức Trần Thanh Thanh, không tư trước cố sau, tưởng như thế nào liền như thế nào. Được rồi, nếu đều nói tốt, chúng ta tiếp tục trích trái cây ăn. Từ Đồ Phong, ta đi trích trái cây ngươi ăn lạc tương đương. Nhìn xem ta yêu tộc trái cây ăn ngon. Vẫn là ngươi thần tộc trái cây ăn ngon. Từ Đồ Phong hai tròng mắt tỏa sáng nhìn nàng nói. Hảo, cũng hưởng thụ một phen. Bị âu yếm nữ nhân hầu hạ cảm giác tương đương. Quyến luyến lại chủ động tiến lên nói. Công chúa điện hạ, vẫn là ta đến đây đi. Nói xong, liền trực tiếp vọt tới trên cây đi. Liên tiếp hái được mười mấy cái trái cây mới xuống dưới, trang ở túi áo đưa cho Trần Thanh. Thanh, Trần Thanh Thanh nhịn không được nhướng mày nói. Ai tương đương, này bên người có người hầu hạ cảm giác thật tốt a. Ha ha, làm gì đều không cần chính mình động thủ. Chính là hảo không thói quen a. Yêu hậu nói, đây là, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Mẫu hậu, đây là Thanh Khâu Hồ nhất tộc. Về sau đi theo ta bên người, đây là vì sao? Nha đầu không phải từ trước đến nay không mừng người hầu hạ sao? Bên người chưa bao giờ từng có bất luận cái gì thị nữ. Ân, nhân gia mẫu thân giúp ta vội, ta cũng giúp nhân gia vội, mẫu hậu cũng đừng hỏi. Hôm nay chúng ta ở yêu tộc làm bạn ngươi cùng phụ vương hôm sau. Ngày mai chúng ta liền phải khải thần đi thượng thần thư viện. Là lướt bọn họ phỏng chừng đều còn ở lo lắng chúng ta đâu. Ý của ngươi là, muốn đem này tiểu yêu cũng cùng nhau mang đi ra ngoài. Bằng không đâu, đều đáp ứng rồi chuyện này. Thả hiện tại ngoại giới người ai không biết ta là yêu tộc công chúa a. Bên người mang cá biệt tùy thân thị nữ cũng nói được qua đi. Nha đầu ngốc, ngươi liền chờ trở về chịu tội đi thôi. Ha ha. Không sao cả tương đương. Có Tư Đồ Phong ở đâu? Ai dám cho ta tội chịu? Đó là ngươi cho rằng. Nhân gia bên ngoài thượng không dám sao mà. Ngầm không chừng như thế nào mắng ngươi cho ngươi hạ độc thủ đâu tương đương. Phải biết rằng yêu tộc cùng thần tộc. Lịch đại tới nay là kết hạ vô số cừu hận khụ khụ. Kia có thể làm sao bây giờ? Ta về sau còn phải gả đi thần tộc đâu? Từ Đồ Phong nhịn không được mở miệng nói. Nhạc mẫu đại nhân nhiều lo lắng. Nếu thân phận đều công khai. Nói vậy trong học viện người đều sẽ có điều cố kỵ. Đến nỗi những cái đó oán. Đãi chúng ta hai tộc liên hôn. Đó là chung kết lúc quyến luyến hai tròng mắt tỏa sáng nói. Nếu là công chúa điện hạ về sau cùng thần chủ đại nhân thành thân. Có phải hay không hai giới là có thể tương thông? Về sau đều xuất nhập tự do. Từ Đồ Phong đạm cười nói. Kia đến đem ma tộc hoàn toàn tiêu diệt lúc sau. Đừng nói hai tộc, đó là thần ma yêu tam tộc, đều có thể tương thông. Tự do xuất nhập, giống như, thượng cổ thời kỳ, hết thảy chiến tranh đều còn chưa mở ra thời điểm. Hết chương.